Đóng ngoặc vuông, những nô bộc còn sống thấy một màn này thì kinh hãi không thôi, bọn họ nhìn thấy vô số tang thi tiến hóa đi ra, có tang thi chiến sĩ to như tòa núi lớn, có tang thi thích khác nhanh nhẹn vô cùng, có thôn phệ giả nhìn như những con quái vật đầy xúc tu ghê tởm, có nhưng còn thú liệp giả tú chi dài ngoàng, cả người mọc gai góc. Chỉ nhìn thấy số lượng tang thi thôi cũng khiến cho lòng người bàng hoàng run sợ chứ đừng nói đánh nhau. Một nô bộc nhìn cảnh này than thở. Chúng ta nếu có thể điều khiển một phần vạn thi đàn thì đâu đến nổi bị đánh lui ra ngoài. Một người khác nói, lần này những tên kia chết chắc rồi. Chúng ta đi qua xem đi. Đi những người khác đều nhao nhao đồng ý. Bên trong thành trì lúc này đây cũng đã có người phát hiện dị tượng thi đàn biến động. Ngay lập tức có binh sĩ chạy vào bên trong thành vừa đi vừa hô lớn. Quái vật công thành, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Quái vật công thành, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Quái vật công thành, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đang ngồi bên trong một căn phòng xa hoa, hai nam tử đang nói chuyện với nhau, bên cạnh họ là một đám mỹ nữ có lớn có nhỏ đang khỏa thân phục vụ hai người. Nằm ở trên mặt đất còn có mấy cô gái khác, cả người bầm tím, dịch thể màu trắng không ngừng chảy ra từ phía bên dưới. Nam Kha huynh lần này may mà có huynh thì mới có thể đẩy lùi được đám quái vật kia. Ha ha, ân tình này đằng mỗ nhớ mãi không quên, một tên thanh niên diện mạo bình thường cười nói. Ha ha, đằng huynh khách khí, khách khí. Mấy nữ nhân mà huynh cấp cho ta cũng rất làm ta thỏa mãn, bằng không huynh lại gọi thêm vài người nữa vào. Nam tử còn lại cũng cười dâm nói. Huynh đệ quả lai dẻo dai, đã 10 người rồi mà vẫn chưa làm cho huynh đệ thỏa mãn, thôi được rồi để ta gọi thêm mấy mỹ nhân nữa vào hầu hạ huynh đệ. Nhưng đang lúc này thì tiếng chuông báo động vang lên. Góc truyện audio.com, khắp cả thành thị này. Cùng lúc đó một tên hộ về chạy thẳng vào trong nói lớn. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Quái vật tới công thành, Nam Kha nghe vậy thì sắc mặt vẫn lãnh đạm vừa hưởng dụng nữ nhân bên dưới vừa nói. Chỉ là mấy con quái vật cấp thấp mà thôi, lần trước bị ta đánh chết thủ lĩnh liền tan tác, chắc lần này lại có con thủ lĩnh mới xuất hiện, đợi ta hưởng dụng mấy cô nàng này xong thì sẽ đi ra. Cách chương.